Đạo, chương 975, mời chào. Góc truyện audio.com. .gt, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Đạo quái hiển nhiên nhận ra người tới. Sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Ánh mắt lạnh lùng tại tiêu thần cùng người tới chi nhân đảo qua. Cười lạnh nói, ta nói tiểu tử này ở đâu ra lực lượng. Gan dám cùng ta khiêu chiến. Nguyên lai là cùng các ngươi 6 người có quan hệ. Đã như vậy, sự tình tựu càng thú vị rồi. Hòa thượng này sau lưng 7 người ở bên trong. Một gã áo trắng tu sĩ. Hình dạng âm lãnh tu sĩ tiến lên một bước. Âm thanh lạnh lùng nói. Không cần bàn thạch đạo hữu nhắc nhở. Chúng ta cũng sẽ biết nhớ rõ trước khi lương từ. Có một số việc, ngày sau tự nhiên hồi hướng các ngươi đòi lại. Chúng ta đi, người này hiển nhiên là thủ lĩnh nhân vật. Thanh âm rơi xuống, bên người mọi người theo sát phía sau mà đi. Đạo quái ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tiêu thần. Cười quái dị một tiếng. Nói, tiểu tử, về sau tốt nhất theo sát ngươi chỗ dựa. Cái này hoang dã bên ngoài thế nhưng mà rất nguy hiểm. Không nghĩ qua là thì có thể vứt bỏ tánh mạng của mình. Trong thanh âm. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Tên kia vi bàn thạch tu sĩ cười lạnh một tiếng. Trên mặt đều không có lo lắng chi ý. Hiển nhiên đối với cái này uy hiếp nửa điểm không có xem ở trong lòng. Quay người tựu phải ly khai. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Đối với cái này không chút phật lòng. Trước mở miệng liền có thể nhìn ra cái này song phương trước khi sớm có mối hận cũ. Tuyệt không phải bởi vì hắn nhúng tay trong đó. Hắn tự nhiên không cần sinh lòng cảm kích. Huống hồ dù là không có người này vi thạch đầu tu sĩ nhúng tay. Hắn cũng không sợ hãi. Âm thầm lắc đầu. Tiêu thần quay người. Là dục phải ly khai nơi này. Bất quá đúng lúc này. Cái kia đi trở về mấy bước bàn thạch đột nhiên dừng lại. Bỗng nhiên xoay người lại. Quát, đợi một chút. Tiểu tử ngươi trước chớ đi. Thanh âm to, lập tức xa xa truyền ra. Hấp dẫn đến rất nhiều tu sĩ kinh ngạc ánh mắt. Tiêu thần khẽ nhíu mày. Lập tức không để lại dấu vết xoay người lại. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía người này. Bàn thạch hành tẩu bộ pháp bước thật lớn. Hơn nữa cất bước tốc độ hơi nhanh. Uy vũ sinh phong, mặc dù không một chút khí tức tiết lộ. Nhưng cái kia khôi ngô trọn vẹn cao hơn thường nhân một đầu có thừa thân cao. Như trước cho người đã tạo thành cực kỳ cường đại thị giác trùng kích độ mạnh yếu. Đi nhanh đi tới, thẳng đến khoảng cách tiêu thần chưa đủ hơn một trượng chỗ. Người này mới dừng bước, nhìn xem tiêu thần như trước trầm ổn hào không một chút dị sắc khuôn mặt. Đáy mắt lập tức hiện lên vài phần kinh ngạc, lập tức bị hắn che giấu đi. Tiểu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lúc trước đạo quái những người kia có thể đã đối với ngươi ghi hận trong lòng. Hơn nữa hắn đã cho rằng ngươi cùng chúng ta có quan hệ. Nếu như ngươi không tìm cái chỗ dựa, một khi ly khai hội tụ điểm, thế tất sẽ gặp đến bọn hắn độc thù. Như vậy đi, xem tại này kiện sự tình cùng chúng ta cũng có vài phần quan hệ phân thượng. Ngươi không bằng tạm thời gia nhập vào tiểu đội chúng ta bên trong. Chỉ cần về sau xê ủng chúng ta cùng một chỗ hành động. Đạo quái hòa thượng bọn hắn những người này tuyệt đối thương cũng không đến phiên ngươi. Như thế nào đây? Bàn thạch tùy tiện mở miệng lời nói. Hắc, bàn thạch thằng này đang làm gì thế? Như thế nào vô duyên vô cớ nhận người tiến vào tiểu đội chúng ta? Còn nữa nói. Dùng tiểu đội chúng ta thanh danh. Một khi tuyên bố tuyển nhận đội viên. Khẳng định có rất nhiều độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đến đây. Như thế nào cũng không đến lượt cái này Lưu Vân. Chính là độ kiếp trung kỳ tu vi. Đi theo chúng ta bên người chỉ có thể cản trở mà thôi. Kim thượng trên mặt toát ra vài phần bất mãn chi sắc. Nhỏ giọng lầm bầm lấy mở miệng. Yên tâm. Bàn thạch tính tình ngươi cũng không phải không biết. Bề ngoài xem tùy tiện. Nhưng trong lòng minh bạch vô cùng. Tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. có lẽ cái này Lưu Vân thật sự có cái gì xuất chúng chỗ a. Vương Hổ sờ lên cái cằm bên trên thưa thớt cứng rắn gốc râu cằm. Một bộ như nghĩ tới cái gì. Vương Hổ đại ca nói đúng. Bàn Thạch đại ca tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Đã mở miệng, trong nội tâm tự nhiên có tính toán của hắn. Chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ đợi giải thích của hắn thì tốt rồi. Lam Thu lũng lũng thái dương sợi tóc, xanh miết giống như đầu ngón tay tại chỉ đen trong xẹt qua. Càng phát ra lộ ra óng ánh, như là ngọc thạch đánh bóng. Con ngươi sáng ngời có chút lập lòe, ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Giống như là muốn tìm kiếm ra cái kia xuất chúng chỗ. Nhưng mặc cho nàng như thế nào cẩn thận tìm kiếm, lại tìm không thấy nửa điểm khác thường chỗ. Một bộ màu xanh trường bào, hơi lộ ra rộng thùng thình, cũng không nhiều xiết sức, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, cao ngất lưng eo, lạnh nhạt thần sắc, một đôi tròng mắt đen nhánh nổi gợn sóng không sợ hãi, thấu phát ra trầm ổn khí tức. Cái này Lưu Vân, bề ngoài nhìn lại cũng không ra vẻ yếu kém chỗ, như thật đúng muốn chọn ra đồng dạng, đó chính là hắn thật sự quá bình tĩnh. Bình tĩnh đến đối mặt tình hình dưới mắt, trong đôi mắt đều không có bay lên nửa điểm gợn sóng. Lam Thu con ngươi chớp lên, khóe miệng vài phần vui vẻ. Nàng giống như có lẽ đã nghĩ thông suốt có chút sự tình. Cũng là đâu rồi, đối mặt đạo quái hòa thượng những này cùng hung ác cực tu sĩ đều có thể bảo trì loại này trầm ổn. Trừ phi hắn hành động thật sự cao minh, có thể đem trong lòng sợ hãi toàn bộ đè xuống. Nếu không liền nhất định có chỗ dựa. Tại Lam Thu xem ra, sau một loại khả năng chiếm cứ tám thành đã ngoài, cái này Lưu Vân tuyệt không đơn giản. Bàn Thạch đại ca hay vẫn là như vậy cơ trí. Nhìn như lỗ mãng tùy ý hành vi tổng là có thêm sâu đậm dụng ý. Trong lúc nhất thời, Lam Thu nhìn về phía Bàn Thạch trong ánh mắt tinh sáng lóng lánh. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Cái này xem như cái gì? Mời chào. Quanh thân đang chuẩn bị xem náo nhiệt tu sĩ. Giờ phút này trong nội tâm cũng ngay ngắn hướng chấn động. Lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần. Trong ánh mắt cũng đã nhiều thêm vài phần hâm mộ ghen ghét hận cảm giác. Bàn Thạch, Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu, Giang Sáng Sớm, Dạ Tức, sáu người tạo thành tiểu đội. Tại cái này nhân tộc điểm tụ tập trong có được lấy hiển hách uy danh. Tục truyền bọn hắn sáu người liên thủ, thậm chí đánh chết qua một gã thiên nhân cảnh chiến lực dị tộc cường giả. Tuy nhiên tin tức chưa chứng minh là đúng. Xem, T-A-I-T-A-U-Y-N-T-H-I-C-S-C-O-T-E-N-E-T nhưng mơ hồ truyền đến một ít tin tức. Không không biểu minh bọn hắn tiểu đội cường hoành thực lực. Hôm nay tộc đàn chiến trường, sớm đã không phải độc hành hiệp thời đại. Vô luận nhân tộc hay vẫn là dị tộc cường giả, tất cả đều tổ đội đánh cờ chém giết. Có thể gia nhập một cái cường đại tiểu đội, không khỏi bản thân tính an toàn sâu sắc tăng lên. Đạt được bảo vật cơ hội cũng muốn đại gia rất nhiều. Chính là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Cho nên nghe tới Bàn Thạch tự mình mở miệng mời thời điểm, truyền tống trên quảng trường các tu sĩ không phải không thừa nhận chính mình ghen ghét. Nhất là chứng kiến cái kia Lưu Vân rõ ràng mặt lộ vẻ trần trờ suy nghĩ chi sắc. Càng làm cho bọn hắn trong nội tâm tức giận bất mãn. Loại này đốt đèn lồng không có chỗ tìm xem chuyện tốt. Hắn rõ ràng còn muốn cân nhắc. Trời à, vì cái gì bọn hắn vừa ý không phải ta. Nếu không ta sớm một tiếng đáp ứng xuống. Trong lúc nhất thời, nếu như ánh mắt có thể giết người, Tiêu Thần sớm được xé thành phấn vụn. Cũng may chưa từng có quá lâu, hắn đã cấp ra trả lời. Tốt, ta gia nhập, đơn giản trực tiếp, không có có dư thừa hỏi thăm cùng hoài nghi. Đối với quanh thân tu sĩ nỗi lòng biến hóa, Tiêu Thần trong nội tâm không biết, cũng lười được tiến hành để ý tới. Lúc trước hắn đúng là suy tư phải chăng gia nhập, cân nhắc lợi hại về sau. Hắn hay vẫn là làm ra gia nhập lựa chọn, Đầu tiên, tiến vào tiểu đội về sau, hắn có thể mau chóng trong tay nắm giữ quan hôm nay tộc đàn chiến trường tin tức. Tiếp theo, gia nhập đội ngũ về sau, là hắn có thể đạt được một cái toàn bộ thân phận mới. Từ nay về sau không cần phải lo lắng nhà mình thân phận bị người nhìn thấu. Tại không có nắm giữ đầy đủ tin tức trước khi, hắn cũng không muốn bạo lộ thân phận của mình. Nếu không sợ là sẽ phải đưa tới phiền toái. Hơn nữa mặc dù là gia nhập đội ngũ, ngày sau hắn cũng có thể tùy thời quay người rời đi. Cũng chính là căn cứ vào điểm ấy, hắn mới sẽ làm ra loại này lựa chọn. Cách chương.